Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1329, lần nữa ra đi, một, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Hiên Kỳ đến rồi. Hắn là một trung niên nhân nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, diện mạo tương đối anh tuấn, một bộ trường bào tím sắc có một loại thần khí không giận tự uy. Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại rất khó coi, bởi vì hắn rốt cuộc cảm ứng không đến đạo phân thức ở lại trên người nhi tử. Chết rồi, thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Hiên Kỳ run nhè nhẹ, hắn ở trong phế tích của Phong gia phát hiện thi thể của Hoàng Phủ Thần Giật bị chết rõ đầu rõ đuôi, mặc kệ bí thuật gì cũng khó có khả năng để cho hắn đoạt xá trọng sinh. Ai làm, vị thượng thiên thần này tràn đầy phẫn nộ, bất kể là ai, hắn nhất định phải làm cho người kia trả giá thật nhiều. Hắn duỗi tay phải ra, vận chuyển thời gian pháp tắc, hắn muốn ngược dòng tìm hiểu tìm ra hung thủ. Từng đạo hư ảnh hiển hiện, phủ đệ hóa thành hư khư của Phong gia lập tức phục hồi như cũ, hết thảy hình ảnh đều đảo ngược hiện ra một màn Hoàng Phủ Thần Giật, Phong Quảng Uyên cùng người giằng co. Nhưng để cho Hoàng Phủ Hiên Kỳ khiếp sợ chính là, hắn chỉ có thể nhìn đến hai nữ nhân. Nhưng mà từ tiêu điểm ánh mắt của Hoàng Phủ Thần Giật và những người khác đến xem. Trước kia tại đây tuyệt đối không chỉ có hai người, mà là bốn cái. Thời gian pháp tắc rõ ràng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến hai người này. Phải biết hắn là thượng thiên thần A-Hát, rõ ràng ngay cả hắn cũng không thể ngược dòng tìm hiểu, hai người này đến tột cùng là cái địa vị gì. Hoàng Phủ Hiên Kỳ lâm vào trầm tư, hắn thấy được con của mình cùng với Phong Quảng Uyên, Phong Văn Thành hai đại trung nguyên thần bị đuổi giết đơn giản, tuy nhìn không tới Lâm Lạc ra tay, nhưng lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được thực lực của hai bên chênh lệch đạt đến trình độ kinh người như thế nào. Cái này có phải là một âm mưu nhằm vào hắn hay không? Đạt tới loại cấp bậc như Hoàng Phủ Hiên Kỳ, bên ngoài đã không người nào dám cùng hắn là địch rồi, nhưng người bí mật theo dõi vị trí của hắn không biết có bao nhiêu, hoàn toàn có khả năng là đối thủ nào đó đào vũng hố cho hắn. Nếu hắn dưới sự giận dữ đem chọn Kim Quang Thành tiêu diệt như vậy hậu quả là sẽ đưa tới Thanh Lâm Thần Vương trấn áp. Cho dù hắn có thể trốn về Vạn Pháp Tinh Thần Điện, nhưng sản nghiệp ở chỗ này lại như thế nào cũng khó có khả năng cùng một chỗ mang đi, tuyệt đối là tổn thất cực lớn. Kể từ đó, dù hắn là lão nhân trong điện nhưng cao thủ như hắn trong điện rất nhiều, rất nhiều. Chín đại điện chủ chỉ cần nguyện ý chịu trả giá, bọn hắn có thể rất nhanh tạo ra được thượng thiên thần. Địa vị của hắn cũng không phải ngoại nhân nhìn xem vững chắc như vậy, nếu làm phiền hà căn cơ của tinh điện ở chỗ này, hắn tuyệt đối là bị chấn diệt. Mà hắn vất vất vả và tu luyện như vậy là để làm cái gì, không phải là cảm giác mỹ diệu khi nắm quyền sao? Bị đày vào lãnh cung, dù hắn là thượng thiên thần tam trọng thiên lại có cái gì dùng, thủ hạ không có một cái nào nghe lời, tình huống như vậy tuyệt đối sẽ làm cho hắn điên mất. Mà nói đến muốn phản bội tinh điện, cho hắn 100 lá gan cũng không dám, hắn hết thảy đều là tinh điện ban cho, có thể cho hắn, cũng có thể đơn giản thu hồi đi. Người giật dây thật độc ác A-Hát, ánh mắt Hoàng Phủ Hiên Kỳ rét lạnh, vừa rồi hắn thiếu chút nữa khống chế không nổi tiêu diệt chọn cái Kim Quang Thành. Bất quá, góc truyện audio.com. Còn có hai người sống, bộ dáng hai nữ nhân kia hắn đã tinh tường ghi tạc trong đầu, hơn nữa một nữ trong đó xinh đẹp gần như không thể tưởng tượng nổi, chạy đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ khiến đại oanh động, tuyệt đối không có thể không có tiếng tăm gì. Tìm được nàng, có thể tìm được hai cừu gia ngay cả thời gian pháp tắc cũng không thể ngược dòng tìm hiểu. Hoàng Phủ Hiên Kỳ cũng không cho rằng thực lực của đối phương sẽ mạnh hơn hắn, nếu không sẽ không sử dụng âm chiêu hèn hạ như vậy, mà có thể thoải mái chính diện đánh bại hắn. Không cần biết ngươi là ai, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Tiểu nha đầu, ngươi biết rõ Vạn Pháp Tinh Thần Điện không? Ly khai Phong gia, bốn người Lâm Lạc tiến nhập dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc lập tức hướng Sư Ánh Tuyết hỏi. Vì hắn đã nhận được ký ức của Hoàng Phủ Thần Giật, nhưng bởi vì thân phận Hoàng Phủ Thần Giật không cao, căn bản không có khả năng biết rõ chuyện tình bí ẩn. Cái phá điện gì đó, bổn ma vương làm sao có thể biết rõ? Sư Ánh Tuyết lắc đầu liên tục, tuy nàng là lão yêu quái chưa trưởng thành, tập trung tinh thần là nghĩ ngợi lấy chơi, làm sao đi giải loại việc không hay này. Phu quân, làm sao vậy? Chúng Kiều Thê Lăng Kinh Hồng đều nhao nhao hỏi. Khả năng tìm được tung tích chân vạc thứ 6 rồi. Lâm Lạc cũng không gạt các nàng. Chúng nữ giúp nhau nhìn xem, đều toát ra đại hỉ sắc, Lâm Lạc càng cường đại, các nàng lại càng vui vẻ. Nhìn xem Lâm Lạc từng bước một phát triển, đây là vui sướng lớn nhất của các nàng. Bởi vì đuổi giết một đống lớn người Phong gia, Lâm Lạc không thể tránh né mà hấp thu đến lớn lượng năng lượng rời rạc, nói xong chính sự liền cùng chúng nữ triền miên lên, để cho chúng nữ đều có thể đạt được tiến bộ tương đối. Tuy chỗ tốt lớn nhất vẫn bị hắn chiếm được nhưng cảnh giới của chúng nữ vẫn còn tương đối thấp, tinh hoa suốt đời của tam đại trung nguyên thần dù là các nàng chỉ có thể hấp thụ đến một phần ngàn cũng là rất tốt. Nếu như Lâm Lạc thực nguyện ý đại khai sát giới mà nói, một đám kiều thê đều có thể ở trong ức năm xông lên Trung Nguyên Thần. Bất quá Lâm Lạc cũng không trông cậy vào nhóm kiều thê thay mình chiến đấu, mà hấp thụ tinh hoa người chết đến để thăng tu vi của mình, loại chuyện này quá mức tổn âm đức. Lâm Lạc từ đáy lòng bài xích, nếu có thể không giết hắn cũng không muốn hấp thụ chỗ tốt như vậy. Ở trong trí nhớ của Hoàng Phủ Thần Giật, Vạn Pháp Tinh Thần Điện ở biên cảnh phía bắc của Chu Tước Thần Quốc, chỉ cần đi ngang qua ba thần quốc là có thể đạt tới. Một thế lực xuất hiện 9 thần vương, nhưng toàn bộ lại là thần vương tu luyện thời gian pháp tắc. Lâm Lạc cơ hồ có thể khẳng định bọn họ đều là thông qua chân vạc thứ 6 mới có thể cất bước tiến vào thần vương. Nhưng mà dựa theo chân lý không thể bàn cãi của thần giới, chỉ có rút ra chí cao pháp tắc bên trong chủ thần khí mới có thể để cho thượng thiên thần phóng ra một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Nhưng Minh Hà Vương chỉ là đã nhận được một nửa thôn phệ pháp tắc liền vào thần vương, mà 9 đại thần vương của tinh thần điện 10 phần cũng không có chủ thần khí. Có lẽ chỉ là nhận được chân vạc thứ 6 truyền thừa một ít thời gian pháp tắc. Theo như vậy lý giải, thần giới chẳng phải là không chỉ có 3.000 thần vương. Bất quá, vô luận là Minh Hà Vương cũng tốt, góc truyện audio.com, tinh thần điện 9 đại thần vương cũng thế, bọn hắn đều không có thành lập thần quốc, có phải là bởi vì không có chủ thần khí hay không? Cách chương.